Thiên đạo game thủ, chương 14, LV mắc huyền ngọc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Bích nhìn thấy phụ thân mình liền trầm mặc cúi đầu xuống, một câu cũng không dám nói ngẩng mặt lên. Nguyễn Long hít một ngụm khí, giọng trầm trầm nói. Nguyễn Bích nghe vậy liền khẽ cắn môi, từ từ ngẩng mặt lên. Bố, Nguyễn Long trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đưa tay tát vào mặt Nguyễn Bích không nhịn nổi giận dữ quát lên. Ngươi có biết ngươi đã làm ra sự việc gì không? Nguyễn Bích ôm bị tát đỏ khuôn mặt, hai mắt rưng rưng, từ nhỏ đến giờ phụ thân chưa từng tát nàng qua, bất quá lần này nàng một câu cũng không dám nói, nàng biết mình tội lỗi là lớn như thế nào. Đưa nàng vào phòng nhốt lại, Nguyễn Long ánh mắt phức tạp khẽ trầm giọng nói, lập tức xung quanh mấy tên bảo tiêu liền dẫn Nguyễn Bích rời đi, lúc này hai người chỉ còn lại Dương Phong. Hà Lân, ngươi đi với ta. Chấm, Nguyễn Long nhìn đứng bên cạnh bình tĩnh đến cực hạn Hà Lân, cái kia tuyệt diễm dung mạo khuôn mặt nguyên bản vui vẻ hồn nhiên biến mất, thay vào đó là lạnh lùng, trầm tĩnh, lãnh huyết cùng. Nguy hiểm đến cực hạn, đây là hắn mấy chục năm trên chiến trường bản năng thông báo cho hắn biết, Hà Lân lúc này thực lực đã vượt xa hắn. Nguyễn Long hai mắt lóe lên dị sắc liếc nhìn bên cạnh cấp dưới, nhẹ nhàng nói. Cấp dưới dường như ngay lập tức hiểu tổng tư lệnh suy nghĩ, vội chạy xuống chuẩn bị. Ân, Dương Phong gật đầu, sau đó cùng Nguyễn Long đi theo, bất quá lực chú ý của hắn lại ở hệ thống bảng. Mở ra thuộc tính bảng, tên, Hà Lân, Dương Phong, tu vi, luyện thể ngũ trọng, chức nghiệp, võ sư, chủng tộc, thiên sứ tộc. Chưa thức tỉnh, thuộc tính, sinh mệnh, 300. 300, năng lượng, 0. 0, linh lực, linh căn, thánh quang, linh căn, hàn băng, linh căn, chỉ số, sức mạnh, 65, thân thể, 30, phòng ngự, 48. 18, tốc độ, 6. 4, 2, 4, trí lực 1000, khí vận, đây cũng không phải hắn thân thể chỉ số mà là Hà Lân chỉ số, điều làm hắn ngạc nhiên là Hà Lân vậy mà không phải là loài người, mà là một cái gọi là thiên sứ chủng tộc. Xem ra cô gái này thân phận còn không nhỏ đây, khó trách tóc lại trắng như vậy, đặc biệt là cái này hai con mắt. Dương Phong đưa tay xoa xoa hai con mắt, hắn đã phát hiện điều này từ lâu, hai cái này u lam con ngươi, vậy mà trong bóng tối phát sáng, nhìn còn rất đẹp. Như vậy đoạn ký ức trong thư cũng là giả đi. Dương Phong suy đoán, khả năng là Nguyễn Long tình cờ tìm được Hà Lân, sau đó mang nàng về nuôi, hơn nữa còn bịa chuyện là con gái của bằng hữu, nói dối nàng. Bất quá cái này không quan hệ với hắn, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi nơi này, còn cô gái này trùng tộc sự việc có thể thức tỉnh hay không tự xem cơ duyên của nàng. Mở kho hàng, mở tất cả thành tựu ngẫu nhiên hộp quà. Dương Phong tiếp tục ra mệnh lệnh, lập tức giữa không trung lại hiện lên vòng xoay khung hình, quanh mấy trăm vòng lúc này ba mũi kim mới chỉ lần lượt vào màu trắng, màu xanh cùng màu tím vị trí. Chúc mừng, ngươi mở thành tựu hộp quà ngẫu nhiên thu được các vật phẩm sau. D cấp tụ khí đan 5 viên, B cấp sơ mắc cấp kỹ năng thẻ, A cấp huyết mạch thức tỉnh thẻ. Dương Phong nhìn phần thưởng mày nhíu lại, hệ thống đưa ra cái kia huyết mạch thức tỉnh thẻ là có ý gì, hắn từ trước đến giờ không tin cái gọi là ngẫu nhiên, hệ thống cố tình đưa ra cho hắn vật này, ắt hẳn là có nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra hệ thống đưa ta vào thân thể này cũng là cố tình, lại còn chuyện cô gái này là thiên sứ tộc quá trùng hợp, rốt cục nó mục đích là gì, chẳng lẽ ta cùng người này có sợi dây nào liên quan? Dương Phong trong lòng trầm tư, từ lúc hệ thống xuất hiện cứu hắn trở lại, hắn vẫn luôn muốn biết nó lý do. Vận khí, ngẫu nhiên, không đáng tin cậy, hắn tin rằng mình có cái gì đó bí mật mà chính hắn cũng không biết. Nghĩ quá nhiều, coi như hệ thống hỗ trợ hắn mạnh lên chỉ vì muốn lợi dụng hắn thì cũng mặc kệ, đối với Dương Phong mà nói, có thể cứu nữ nhân, huynh đệ của mình, trả thù một thế trước vậy hắn liền mãn nguyện rồi, chuyện sau đó cứ để tương lai tính tiếp. Còn cái này sơ mắc cấp kỹ năng thẻ là thứ gì, sơ mắc cấp kỹ năng thẻ. Phẩm chất hệ thống tinh phẩm, miêu tả, sử dụng xong có thể đưa một cái kỹ năng dưới huyền giai đạt đến mắc cấp. Thần kỳ như vậy, Dương Phong ngạc nhiên, nếu như vậy chẳng phải lập tức có thể tu luyện một môn võ kỹ đến quy chân sao? Sử dụng sơ mắc cấp kỹ năng thẻ, người sử dụng sơ mắc cấp kỹ năng thẻ có thể thăng một kỹ năng dưới huyền giai đến mắc cấp. Lựa chọn tứ nguyên tứ trảm đao, Dương Phong không do dự lựa chọn. Không thể thăng cấp, ngươi cần 4 tấm sơ mắc cấp kỹ năng thẻ. Dương Phong nhìn cái này liền nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm. Là do tứ nguyên tứ trảm đao có 4 loại đao kỹ sao? Lựa chọn huyền ngọc thủ, hắn lại chuyển sang huyền ngọc thủ đạt đến quy chân cấp cũng vô cùng lợi hại. Kỹ năng huyền ngọc thủ đã thành công tăng đến LV max. Quy chân, Dương Phong trong đầu cảm thấy một trận huyền ảo, bàn tay không tự chủ hóa thành bạch ngọc phát ra từng trận nhẹ nhẹ hàn khí, bàn tay hắn lúc này không chỉ cứng rắn so với lúc đầu gấp 10 lần mà còn chân chính trở thành bách độc bất xâm. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, còn xa không phải môn võ kỹ này tác dụng chính, trên thực tế Huyền Ngọc Thủ chỉ là một môn phụ trợ hệ võ kỹ. Nó lợi hại ở chỗ có thể kết hợp với những môn võ kỹ khác, chẳng hạn như dùng kết hợp với Long Trảo Thủ, lực sát thương ít nhất tăng gấp đôi. Giải tỏa Huyền Ngọc Thủ, hắn lúc này mới tiến đến Nguyễn Long phòng riêng, nội thất rất hoa lệ, nhân loại thế giới này độ thẩm mỹ so với thế giới của hắn cao hơn nhiều lắm. Hà Lân, ngươi ngồi đi. Dương Phong gật đầu ngồi vào ghế, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi. Đúng lúc này bóng điện bất chợt tắt giống như có sự cố gì đó, bất quá rất nhanh liền bật lại. Hà Lân, ngươi biến đổi thật nhiều a, dung mạo lại trở nên xinh đẹp như vậy, đúng là càng ngày càng giống. Hồi xưa a, Nguyễn Long đối với đèn điện không để ý, lắc đầu khen ngợi Hà Lân, hai mắt hắn đồng thời lóe lên một tia dị sắc nhìn vào Hà Lân lúc mắt điện phát ra màu u lam trong suốt hai con ngươi tựa như đang nhớ về điều gì đó. Long thúc quá khen, Dương Phong hơi nhíu mày, cũng không hiểu vừa rồi Nguyễn Long câu nói là ý gì, vẫn theo cơ thể này ký ức bình tĩnh đáp lại. Hắn hiện tại thực lực coi như bị đối phương nhận ra giả mạo cũng không mấy lo lắng, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng rời đi. Nguyễn Long nghe Dương Phong trả lời như vậy liền hơi suy tư, miệng lẩm bẩm. Xem ra vẫn chưa, được rồi, chuyện này là Nguyễn Bích Nha đầu kia lỗi, ngươi là lo lắng nên mới đi theo nàng, cho nên cũng không liên quan. Còn chuyện trong hang động rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Long thông tin 10 phần nhanh chóng, tiểu đội hắn phái đến mất tin tức hắn liền sai người đến tìm hiểu, không chỉ biết được tồn tại mấy vạn con xác sống mà còn điều tra ra Nguyễn Bích bị mắc kẹt trong hang. Cho nên hắn lập tức phái đi mới đại đội trang bị vũ khí trực thăng nhằm tiến đến càn quét, lại không ngờ Hà Lân cùng Nguyễn Bích đã thoát ra. Dương Phong cũng không giấu giếm kể hết toàn bộ, dù sao hắn mục đích cũng không phải chỉ nguyên giết chết Thi Vương, mà còn muốn tìm cách lấy ở thế giới này một chút đồ tốt, nếu có thể như là cái gọi là nguyên tử vũ khí chẳng hạn, cho nên vẫn nên phối hợp với Nguyễn Long một chút. Dù sao cô gái này danh phận, chẳng khác nào Nguyễn Long con gái thứ hai. Nguyễn Long nghe kể từ bình tĩnh sau đó liền biến thành tức giận, Trần Thúc chính là hắn thân thiết nhất huynh đệ một trong, theo chân hắn từ lúc mới đại dịch xảy ra đến bây giờ. Hiện tại chết oan ức như vậy, hắn làm sao có thể kìm nén. Khục, đúng lúc này Nguyễn Long miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, lảo đảo ngã xuống. Tổng tư lệnh, Dương Phong giật mình theo bản năng đỡ lấy Nguyễn Long, hắn hai mắt liếc nhìn trung niên nam tử này phần cổ cùng ngực tím đen, liền khẽ nhăn mày nói. Đây là trúng độc, không có gì, Nguyễn Long hơi khoát tay, ngồi xuống ghế dựa điều chỉnh, nhìn biểu trạng hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Long thúc ngươi đây là... Dương Phong mở miệng dò hỏi, Nguyễn Long không trả lời, bên cạnh Bảo Tiêu đã giúp hắn giải thích. Tổng tư lệnh sáng nay cùng Thi Vương chiến đấu, bởi vì quá lo lắng cho hai người cho nên tâm thần bị bất ổn, trong lúc sơ suất bị đánh trọng thương. Không đáng lo ngại, mấy ngày là khỏi, còn nữa, Hà Lân, ngươi giác tỉnh. Nguyễn Long lắc đầu, hướng Dương Phong hỏi, ân, vậy thì tốt, ta hiện tại có chuyện, ngươi trước về phòng ổn định lại, ta sẽ tìm ngươi sau. Được, Dương Phong cũng không từ chối, hắn còn định về sử dụng nốt các loại đồ vật tăng thực lực lên cao một chút nữa rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Nguyễn Long nhìn thấy Hà Lân để xõa một màu trắng tóc rời đi, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng ẩn hiện cái kia 15 năm trước thân ảnh. Từ trên bầu trời thần quang hạ xuống, dung mạo như thiên địa tạo thành tuyệt phẩm làm cho người ta say mê, vẫn như thế màu trắng tóc dài, 6 cái vũ rực mọc sau lưng, một đôi u lam hai con mắt trong màn đêm lấp lánh lạnh lùng nhìn hắn. Nàng cái kia như ngọt ngào thanh thúy nhất hòa ca giọng nói vang lên, hắn đến bây giờ vẫn không thể quên được. Cách chương.